lại xuống trời. Ý lá sầu về, sầu về một tiếng ní riêng ô là tháng riêng. Mây áo ý cùng có hoa cô kiềng, tươi mặn áo là cho ai chém sầu về. Còn như nay có thương nên phải đi tìm, mai có nhớ người lại xuống trời. Phải đi tìm, mai có nhớ người lại xuống trời.